Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, Oanh Bảo Thần Quốc. Kính ảnh thuật, level 999, nhị hoàn huyễn thuật hệ, có thể hình thành một cái cảnh ảnh phân thân, nó đem sẽ có được bản thể 100% HP, 100% uy lực pháp thuật. Cùng 100% cung, mỗi lần chỉ có thể đồng thời tồn tại một cái phân thân. Không cách nào sử dụng phân thân lần nữa triệu hoán phân thân. Mỗi lần tiêu hao 1998 điểm thần lực. Tiếp tục 24 giờ, có thể tùy thời hủy bỏ. Truyền kỳ loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 9 lần, không tiêu hao cung, tại tăng lên đến truyền kỳ cấp về sau. Pháp thuật này có cực kỳ khủng bố hiệu quả, để ác ma lãnh chúa đều khó mà phân biệt đến cùng cái nào là hắn. Tăng lên tới truyền kỳ cấp về sau, lớn nhất cải biến liền là 4 cái huyết nhục phân thân giảm bớt vì 1 cái. Nhưng cái này phân thân đã cùng Tô Vân giống như đúc. Cũng liền mang ý nghĩa có thể cho Tô Vân trong nháy mắt có được gấp đôi cung. Từ đó càng thêm tùy ý thi triển rất nhiều pháp thuật. Chế ước pháp sư lớn nhất nhân tố, cũng chính là mỗi ngày pháp thuật vị tồn tại. Dù là Tô Vân đã chuyển chức trở thành ảo thuật sư, trở thành ngụy thanh mana người thi pháp, nhưng cung tiêu hao sau nhất định phải các loại ngày thứ hai mới có thể khôi phục. Trên thực tế còn là xa xa không đủ, nhưng bây giờ đem tăng lên tới truyền kỳ cấp về sau, để hắn có được cung trong nháy mắt gấp bội, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể trong một ngày thi triển mấy chục lần truyền kỳ năng lực. Tại loại này oanh kích dưới, cho dù là ác và lãnh chúa đều khó mà chống cự. Chỉ cần có đầy đủ thần lực, hắn hoàn toàn có thể dùng vô tận pháp thuật sinh sinh mài chết một tôn ác ma lãnh chúa. Truyền kỳ đại liệt giải thuật. Một đạo kim sắc quang mang oanh đến ngưu đầu nhân chi vương trên thân. Tại loại kim sắc quang mang này dưới, liền trói buộc nó cầm nã trưởng đều bị trong nháy mắt xé nát chiết xuất. Truyền kỳ Bích Bi Kim Cang Quyền. Không đợi ngưu đầu nhân chi vương đào tẩu, hai cái Tô Vân đồng thời thi triển cái này truyền kỳ năng lực. Hóa thành hai cái ánh vàng rực rỡ nắm đấm từ trước sau đồng thời đánh phía ngưu đầu nhân chi vương. Oanh, nắm đấm vàng ầm vang nện vào ngưu đầu nhân chi vương trên thân. Tại loại này oanh kích hạ nó trên thân ma thần phòng ngự bị triệt để đánh nát. Đại liệt giải thuật không ngừng chiết xuất Bích Bi cầm nã trường. Vậy đả thương nặng nó ma thần phòng ngự hộ thuẫn, vẫn không có đình chỉ. Lại một bàn tay tại hắn đỉnh đầu xuất hiện, vô tận cuồng bảo không gian loạn lưu bảo khởi, bắt đầu hung hãn chụp về phía nó đầu. Truyền kỳ Bích Bi phấn toái trưởng, tại loại này oanh kích dưới, thật có khả năng đem tên này ác ma lãnh chúa một lần đánh giết. Đúng lúc này, nguyên bản một mực ngốc ở phía xa Blackbird chủ quân đột nhiên xuất thủ. Mục tiêu lại không phải ngưu đầu nhân chi vương. Mà là Tô Vân, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Tại không, một giây bên trong vượt qua giữa hai người trên 100 mét. Kịch liệt, giơ lên quỷ dị trường kiếm hung hăng đâm về Tô Vân. Nhưng mà, sắp đến đem đâm về Tô Vân lúc, nó thân thể đột ngột biến mất. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa y nguyên đi vào cười nhẹ nhàng mị ma nữ vương trước người. Ngươi không có bị điều khiển. Mị ma nữ vương không thể không chật vật tránh né. Hiển nhiên, Blackbird chủ quân lần này ám sát Tô Vân cử động chính là bị nàng mị hoặc khống chế. Nhưng Blackbird chủ quân không chút nào thụ loại này mị hoặc. Tương kế tựu kế, mượn nhờ cái này cơ hội đối với nàng phát động công kích. Tại lúc trước kém chút bị ngươi hố chết về sau, ta liền vẫn muốn đưa ngươi giết chết. Dùng cái này đến triệt để độc chiếm ngươi. Blackbird chủ quân bóng dáng như điện, vây quanh mị ma nữ vương phát động ngoan lệ cuồng bạo công kích. Đó có thể thấy được, hắn đối với mị ma nữ vương y nguyên tràn ngập tham muốn giữ lấy. nhưng loại này tham muốn giữ lấy, vì độc chiếm đối phương không tiếc đem xử lý, dùng cái này đến ngăn chặn bất luận kẻ nào cùng hắn chia sẻ mị ma nữ vương. Biến thái đến cực hạn một loại tình cảm, Tô Vân đối với cái này từ chối cho ý kiến, ở tại không có triệt để khôi phục vốn có thực lực trước đó. Hai người đem hội một mực là minh hữu quan hệ, tự nhiên sẽ không tùy ý công kích lẫn nhau. Giống, một bên khác, theo Bích Bi phấn toái trưởng vỗ xuống, hết thảy đều biến thành cuồng bạo nhất không gian loạn lưu. Để ngưu đầu nhân chi vương lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Sau đó ám kim sắc chiến chùy phun tỏa hào quang, để cả thân thể nó đều đang tỏa ra ánh vàng rực rỡ quang mang. Cứ như vậy từ cuồng bạo năng lượng loạn lưu bên trong chạy ra. Nguyên bản hùng tráng bá khí ngưu đầu nhân chi vương, sớm đã toàn thân hiện đầy dữ tợn thương thế, không chút do dự quay người đào tẩu. Nó cùng Tô Vân khác biệt, có thiên võng, đồng thời khống chế thần cách Tô Vân, không có có nhận đến thần quốc mảy may áp chế, mà nó thì nhận toàn phương vị áp chế. Vậy căn bản là không có cách điều động ngoại giới năng lượng. Chỉ có thể thuần túy dựa vào tự thân lực lượng, tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Nó chỉ hội càng phát ra suy yếu, có vẫn lạc nguy hiểm. Ngưu đầu nhân chi vương đào tẩu về sau, mị ma nữ vương vậy theo sát phía sau, thân thể chuẩn xác biến thành vô số mảnh vỡ tiêu tán. Cùng lúc đó, một đạo tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ thần quốc, là ai cũng dám đánh giết ta chi thuộc thần, lại một tôn tà thần giáng lâm, sát lục chi thần Iresnu, gia hỏa này rốt cuộc đã đến. Không nguyện ý bị người không công cướp đi liệp sát chi thần tất cả tích lũy cùng nội tình. Thậm chí muốn lần nữa phục sinh liệp sát chi thần. Tô Vân từ bành trướng giết chóc ý niệm. Bên trong, trực tiếp nhận ra thân phận đối phương. Liệp sát chi thần Mara cùng sát lục chi thần Iresnu đều là bị trong hiện thực cái kia tinh nguyệt tập đoàn giang gia tâm linh đại sư đoạt xá. Lúc trước thức tỉnh liệp sát chi thần rõ ràng là giang gia mới tâm linh đại sư. Muốn nhờ vào đó lại lần nữa đoạt xá liệp sát chi thần. Đáng tiếc, đối phương vừa mới giáng lâm, ép căn không có cách nào tùy ý điều khiển cùng một chỗ. Cứ như vậy bị ba tôn ác ma lãnh chúa xé nát. Để Tô Vân tùy tiện đạt được thần cách, đáng tiếc ngươi tới chậm a, nên đạt được ta đã đều chiếm được. Tô Vân tại cảm giác được đối phương giáng lâm về sau, không chút do dự quay người triệt thoái phía sau. Lúc gần đi, hắn vận dụng Bích Bi Kim Cang quyền đánh nát bảo khố đại môn. Lại vận dụng Bích Bi cầm nã thủ, đem một đống lóng lánh hào quang óng ánh bảo vật bắt bỏ vào chân thực mộng cảnh dị không gian bên trong, sau đó trực tiếp thoát đi nơi này. Tại hắn vừa rời đi, một tôn đáng sợ bóng dáng y nguyên giáng lâm, nhìn tựa như là một cái cơ bắp hở ra tráng hán, nhưng trên da bao trùm lấy màu đỏ sậm điểm lấm tấm. Quỷ dị nhất là, nó thân thể thời khắc biến ảo, tại nhân loại, thực nhân ma, xài lang nhân, cự ma rất nhiều hình thái bên trong biến ảo, chính là sát lục chi thần Iresnu, một tôn trung đẳng thần lực tà thần. Bành! Hắn vừa mới giáng lâm thần quốc, liền cảm thấy toàn bộ thần quốc đột nhiên chấn động, giống như là có cái gì đồ trọng yếu bị triệt để bóc ra. Đáng chết, lại bị cướp đi thần cách, liền thần trước đều muốn cùng một chỗ cướp đi. Hắn sắc mặt đột nhiên một bản, thuận cảm ứng trong nháy mắt rời đi thần quốc, đến ngoại giới, lại nhìn thấy một cái áo bào màu bạc nam tử tuấn Mỹ. Chính tràn đầy dáng tươi cười nhìn xem dưới chân thần quốc. Đối phương cười tủm tỉm nói, ta muốn thử xem, bây giờ có thể không thể oanh bạo cái này thần quốc. Ha ha, ngươi tại si tâm vọng tưởng, cho ta giao ra liệp sát chi thần thần cách. Iresnu liền thân huyết khí tăng vọt, sát lục lĩnh vực ầm vang triển khai, tại loại này sát lục lĩnh vực bên trong bị hắn đánh giết, bất luận cái gì tồn tại đều đem hội từ bản nguyên bên trên bị diệt sát. Nói cách khác, cho dù là vu yêu cùng thần nghiệt đều hội triệt để tử vong. Vì sao a? Không có khả năng. Tô Vân nhìn xem đáy mắt một chuỗi to lớn con số, hơi chuyển động ý nghĩ một chút dưới, chuỗi chữ số này đang điên cuồng ngã xuống. Cùng lúc đó, lưu tinh bảo đẳng cấp vậy tại tăng lên điên cuồng bên trong. Tiêu hao 180.000 tín niệm điểm, đẳng cấp cộng 1 cấp. Tiêu hao 180.000 tín niệm điểm, đẳng cấp cộng 1 cấp. Ngoặc kép chấm chấm, đợi đến tín niệm điểm tiêu hao hơn phân nửa về sau, nó đã tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi đẳng cấp level 2000. Tô Vân chỉ vào phía dưới che kín vết nứt to lớn thần quốc, không chút do dự tiêu hao 27.000 điểm thần lực, liên tục 3 lần thi triển pháp thuật này. Lưu Tinh Bảo, Lưu Tinh Bảo, Lưu Tinh Bảo, oanh, từng khỏa to lớn sao băng ầm vang rơi xuống, hung hăng nện ở thần quốc phía trên. Hết thảy đều tại loại này oanh minh hạ nổ tung, cả tầng vực sâu thế giới đều bị rung chuyển. Tiếng oanh minh truyền khắp cái thế giới này, răng rác, thần quốc tại loại này oanh kích dưới, hiện lên vô số vết nứt, vậy mà vỡ vụn, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.